Mình muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu nè, cảm ơn cậu nha. Không có gì, cậu làm gì ghê vậy? Chỉ là trang điểm một chút thôi mà. Nhỏ Rượu lấy tay gãi gãi đầu vì ngại. Tiết Mai nhìn cảnh tượng nó với nhỏ Rượu thân thiết mà phát ghen. Cô tức giận cầm tay nó kéo nó đi ra xa. Khi nhận biết được nhỏ Rượu sẽ không đuổi theo nó với cô, cô bỏ tay nó ra rồi bỏ đi mặc cho nó hỏi han ra sao. Đang cố tìm ra Tuyết Mai để hỏi ra sự việc thì nó đụng trúng một người con trai. Xin lỗi, nó cúi đầu xin lỗi. Không sao đâu. Nhận biết được giọng nói rất quen thuộc, nó ngước mặt lên thì nhìn thấy Lam Phong. Và Lam Phong thì bất chợt nhìn thấy nó thì mặt đỏ không biết nói một lời nào cả. Nhìn thấy nó với bộ đầm màu tím dài đến đầu gối cùng với một cái nơ được cài trên đầu làm cho nó càng nổi bật hơn trong mắt Lam Phong. Bỗng nhiên một giọng nói xuất hiện sau lưng cậu. Nào, sao không mời nàng ấy nhảy đi nhỉ? Nghe thấy giọng nói kỳ lạ, Lam Phong quay lại thì thấy Tuyết Mai. Tuyết Mai nháy mắt rồi biến đi trong đám đông. Lam Phong ngượng ngùng đưa tay ra và mời nó. Cậu, có thể nhảy cùng mình một điệu được không? Nó cảm thấy rất hạnh phúc khi được Lam Phong mời. Nó ngượng ngùng đặt tay lên tay cậu rồi gật đầu. Rồi sau đó nó với Lam Phong cùng nhảy theo điệu nhạc. Ai ai cũng vây quanh nó và Lam Phong để xem nó và Lam Phong cùng nhảy. Nhỏ Rượu đang mê mẩn xem nó và Lam Phong nhảy cùng thì bỗng nhiên bị đụng vào một thằng lạ hoắc. Thằng lạ hoắc đó đứng lên và xin lỗi nhỏ Rượu. Hắn chìa tay ra rồi mời nhỏ Rượu nhảy một điệu. Nhỏ Rượu hết nhìn nó rồi nhìn thằng đó. Một lúc sau, nhỏ Rượu cười rồi đưa tay lên tay thằng đó và cùng hòa vào nhảy cùng nó và Lam Phong. Tuyết Mai đang mải mê tấn công thức ăn trên bàn ăn và không để ý gì ngoài điệu nhảy của nó và Lam Phong. Cuối cùng nhỏ Rượu cũng hợp tác giúp nó và Lam Phong yêu nhau. Cô rất vui, ăn nhiều cẩn thận bị nghẹn đấy. Hả? Nhận biết được giọng nói lạ sau lưng mình, Tuyết Mai quay ra đằng sau và rồi nhìn thấy Thiên Anh. Cô ngượng ngùng bỏ cái đũa xuống bàn rồi lấy khăn tay để lau miệng. Do, tôi nhịn bữa trưa nên bây giờ đói quá. Thiên Anh cười nhẹ rồi giơ tay lên. Tiểu thư có thể nhảy cùng tôi một điệu được không? Tuyết Mai lấy tay che miệng cười rồi nói. Không ngờ người như Thiên Anh cũng nói những câu như vậy sao? Thiên Anh vẫn ở tư thế đó. Cậu kêu ca. Thôi được rồi đó, bà có nhảy với tôi không thì bảo. Nhảy nhảy thì nhảy. Nói xong Tuyết Mai đặt tay lên bàn tay của Thiên Anh và cùng tham gia khiêu vũ cùng nó và nhỏ Rượu. Mấy ổng bã hạnh phúc thật đó. Mỹ Như ở ngoài sân thượng nhìn vào trong. Trên tay là một ly rượu gin. Viết Hoàng rót thêm một chút rượu vào ly của mình và đồng tình với Mỹ Như. Cậu nói, bà có cùng tôi nhảy một điệu không? Nếu chân tôi không bị đau thì tôi có thể nhảy cùng ông một điệu rồi. Viết Hoàng cười nhẹ, nụ cười hòa vào gió làm cho Mỹ Như ngây ngất. Cả hai đang cùng hưởng một bầu không khí vô cùng lãng mạn. Buổi khiêu vũ đang làm cho các cặp đôi ngày càng lãng mạn hơn trừ nhỏ Rượu và cái thằng lạ hoắc. Nhỏ Rượu vừa nhảy theo điệu nhạc vừa hỏi cái thằng lạ hoắc. Cậu là ai vậy? Tôi là con trai của ông Nguyễn. Hà! Ý cậu là anh của Nguyễn Hoàng Yến Nhi sao? Nhỏ Rượu ngạc nhiên. Hà, cậu biết em tôi à? Đại loại là vậy. Quốc Việt cười nhẹ rồi nhìn qua Lam Phong. Cái cậu nhảy cùng nó chắc là anh của cậu đúng không? Cậu đoán gần đúng thôi. Tụi tôi là chị em. Tôi sinh trước nó mà. Thế à? Quốc Việt cười rồi nói thầm một điều gì đó làm nhỏ Rượu chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng buổi khiêu vũ cũng kết thúc. Đã đến lúc con của ông bà Trần tuyên bố người họ thích. Lam Phong và nhỏ Rượu cùng bước lên trên sân khấu. Lam Phong cầm cái mic cờ rô nói to rõ ràng. Trong buổi gặp mặt này, tôi không chọn ai cả. Tôi cũng vậy, nhỏ Rượu hùa theo. Trong lúc này, các cô gái và chàng trai tham gia buổi gặp mặt đều thất vọng khi nghe nhỏ Rượu và Lam Phong tuyên bố như vậy. Họ cứ tưởng rằng nháy mắt đưa tình với Lam Phong thì sẽ được Lam Phong để ý, nhưng Lam Phong đâu có để ý đến họ. Trong suốt buổi gặp mặt ấy, Lam Phong chỉ khiêu vũ cùng nó chớ mấy. Nó cười nhẹ rồi định đi ra khỏi cửa thì bị một con ma kéo đi. Ở sau sân của nhà Trần, Tiết Mai bắt nó khai ra trong lúc nó và Lam Phong khiêu vũ. Cả hai đã nói gì? Nó tỏ ra vẻ mặt ngây ngô như không hiểu cả hai đang nói gì. Tiết Mai thở dài rồi bật cái máy điện thoại lên. Alo, Lam Phong đó hả? Ngày mai ông có đi chơi với tụi tôi không? À, có Thiên Anh và Viết Hoàng đây này. Ok, ông đồng ý rồi đó nha. Ngày mai tụi tôi hẹn ông. Bye bye. Nói chuyện với Lam Phong qua điện thoại xong, Tiết Mai quay qua nó rồi nói. Ê, bà có đi chơi không? Ở biệt thự ở Nha Trang của nhà tôi. Ờ, hình như nhà tôi cũng có biệt thự ở đó thì phải. Tôi nói là có đi không chứ có hỏi nhà bà có biệt thự ở đó đâu. Tiết Mai đặt tay lên vai nó rồi lắc đi lắc lại. Tôi đi chứ. Ok, ngày mai qua nhà tôi nha. Lo mà đến sớm đấy. Tí nữa tôi sẽ gọi bà. Nói xong Tiết Mai bay vào chiếc Blue màu xám rồi phóng đi. Nó thì đứng chơ chơ như cây mơ. Ở trong chiếc Blue, Tiết Mai ngồi suy nghĩ và tìm cách cho nó và hắn nói ra điều cả hai đang nghĩ về nhau. Cô nói, một mình, Lam Phong và Yến Nhi sẽ được ở bên nhau. Ta sẽ chắc chắn như vậy. Yến Nhi và Lam Phong, hai người sẽ phải cảm ơn ta. S-A-S-A-S-A-S-A. Khụ khụ a, sặc, sặc, tài xế, lấy cho ta ly nước. Mới sáng sớm tinh mơ, khoảng 5:30, nó đang đứng chờ trước căn nhà của Tiết Mai. Tiết Mai hối hả chạy ra trên người vẫn là bộ đồ ngủ có vài con vịt. Mấy tiếng sau, nó và Tiết Mai đi đón Mỹ Như, Viết Hoàng, Thiên Anh, nhà cuối cùng là nhà Lam Phong. Xuất phái nào? Ôi, cách chương.